xong xuôi mọi chuyện rồi mới báo cáo. Thư gửi, loạn thất bát tao, chỉ sự lộn xộn mất trật tự. Cách chương.